Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Đột nhiên thì có một người phụ nữ tóc tai bù xù, nhìn giống như một người điên, cầm trên tay một cái lọ, lao tới phía hai người bọn họ. Bảo vệ của khu dân cư cũng kịp phản ứng, nhanh chóng tiến lên kéo người phụ nữ kia. Bạch Tiểu Miên, hôm nay như cô không chết thì chính là tôi chết. Cô đã hại Bắc Thiên của tôi, hại chết bạn già của tôi, còn làm hại tôi tán gia bại sản, cô còn mặt mũi mà sống hạnh phúc hay sao? Người phụ nữ kia được bảo vệ đè lại, nhưng vẫn giống như người điên vậy, vẫn còn dốc cạn sức mà chửi sủa. Mạch Tiểu Miên nhận ra bà ấy, đây chính là mẹ của Trình Bắc Thiên. Cô vừa định đẩy Kiều Minh Húc đang ép ở trên người mình ra, lại phát hiện ra lưng quần áo của anh đang nhanh chóng bị ăn mòn. Anh đau đớn đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo, còn có một hương vị nồng đậm bay ra. Trái tim của cô trầm xuống, cô vội vàng giật quần áo của anh ra. Không còn quần áo cản trở, nhưng mà toàn bộ phía sau lưng của anh đã bị axit ăn mòn đến sưng đỏ và bắt chồng đầu nhanh chóng phồng sụp. Minh Húc, chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện thôi. Cô đau đến mức nhói hết cả tim gan, cô dùng hết sức lực đỡ lấy Kiều Minh Húc nhét vào trong ghế sau xe để cho anh nằm sấp xuống, sau đó tự mình ngồi lên ghế lái. Cô khởi động chân ga và nhanh chóng chạy đến một bệnh viện ở gần đây. May mắn trong xe có một cái áo âu phục dự bị. Mạch Tiểu Minh cẩn thận để cho anh mặc vào rồi đưa anh đi vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cũng nhanh chóng xử lý vết da bị thương cho anh. May mà cũng tới kịp, nếu không toàn bộ lưng của anh sẽ bị bỏng rất lớn, sưng đỏ, nổi bong bóng lên, cần phải nằm viện để trị liệu, còn phải chú ý vết thương nhiễm trùng các thứ. Nhìn Kiều Minh Húc nằm ở trên giường bệnh, Mạch Tiểu Miên đau lòng đến mức rơi lệ. Nghe được âm thanh đè nén nức nở của cô, Kiều Minh Húc quay đầu ngoắc ngoắc cô. Mạch Tiểu Miên vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt của mình, tiến lên xích lại gần anh. Có phải rất đau hay không? Ừ, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất xót xa, cũng rất khó chịu. Em mong rằng người bị đổ là người của em. Em đần như vậy sao? Sao có thể đổ lên người em được chứ? Anh là đàn ông, làm sao có thể để cho phụ nữ của mình bị tổn thương? Kiều Minh Húc liếc nhìn cô một cái. Đau thì đúng là có đau, nhưng em hôn anh một cái thì liền sẽ không đau nữa. Mạch Tiểu Miên cúi đầu hôn anh mấy cái, nhưng không biết tại sao nước mắt giống như vòi nước vẫn ầm ầm rơi ra. Cô gái ngốc nghếch này. Kiều Minh Húc từ trong túi quần lấy ra khăn tay của mình để lau nước mắt cho cô. Anh không đau, vừa rồi anh chỉ là lừa gạt em mà thôi, anh muốn em hôn nên mới nói như vậy. Anh đã bôi thuốc rồi, thuốc này cũng rất mát mẻ, chỉ có chút cảm giác hơi nóng, thật sự không còn đau nữa. Em đừng khóc như vậy, anh ngược lại lại càng đau lòng hơn. Mạch Tiểu Miên hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn anh vẫn là không khống chế nổi, nằm xuống ôm lấy cánh tay của anh mà khóc. Cô đã để cho anh gặp phải nhiều phiền toái như vậy, anh còn chẳng hề trách cứ cô, ngược lại vẫn còn che chở và an ủi cô. Cô ngốc. Kiều Minh Húc sờ đầu của cô, mặc cho cô ôm lấy cánh tay của mình, nước mắt, nước mũi vẫn thi nhau chảy xuống. Khóc một hồi lâu, Mạch Tiểu Miên mới đình chỉ tiếng khóc. Cô ngẩng đầu phát hiện cánh tay của anh dính đầy nước mắt, nước mũi của mình vô cùng bẩn thỉu. Cánh tay của anh bị ốc sên bỏ qua rồi. Kiều Minh Húc nhìn cánh tay của mình và lạnh lạnh nói, người ta không phải là ốc sên. Mạch Tiểu Miên lẩm bẩm. Vội vàng cầm khăn giúp anh lau sạch sẽ, sau đó đến phòng vệ sinh nấu nước nóng dùng khăn bông lau cho anh. Cũng lau cả mặt của em đi, nhìn em khóc đến mức bẩn như vậy. May mắn em không trang điểm, nếu không khẳng định là rất khủng khiếp. Kiều Minh Húc đưa tay nhéo gương mặt của cô và nói, tuổi đã lớn như vậy rồi còn có thể thích khóc như quỷ. Đến lúc đó không biết là sinh con thì có lẽ nó cũng sẽ khóc như quỷ vậy. anh phải làm gì mới tốt đây? Chẳng lẽ cần phải mời một tên hề về nhà mỗi ngày đùa cho hai người cười? Bạch Tiểu Miên nín khóc mà cười. Anh nghĩ đến quá xa rồi. Nói không chừng con của chúng ta cũng sẽ giống như anh thì sao? Là con trai thì sẽ giống anh, còn là con gái thì sẽ giống em. Và anh thích con của chúng ta giống em. Em lại thích con của chúng ta giống anh. Bạch Tiểu Miên đưa tay sờ bụng của mình. Nếu như bây giờ ở bên trong đã có một đứa bé thì thật sự là tốt biết bao. Chúng ta có thể rất nhanh thăng cấp lên làm cha mẹ. Nói không chừng đã có rồi. Thật đần, dì cả của em vừa mới đến sao có thể có em bé chứ? Vậy chờ bà dì của em đi rồi anh sẽ cố gắng. Nhiều hơn tốt nhất một lần có thể mang thai 2-3 đứa. Kiều Minh Húc cười một cách xấu xa, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Đến lúc đó để xem, cái eo này của em biến thành một cái bụng bầu thì nhất định rất vui. Mỗi ngày em ôm cái bụng bầu đi đường cũng sẽ rất vất vả được không? Đúng vậy, vợ của anh như vậy rất khổ cực, như vậy không sinh thì tốt hơn. Không được, em muốn sinh con, em muốn sinh thật nhiều con, dù có cực khổ đi nữa cũng là một loại gánh vác ngọt ngào. Bạch Tiểu Miên ở trong đầu tự động suy nghĩ đến tình cảnh con của bọn họ. Thật ngoan. Kiều Minh Húc trông thấy khóe môi của cô lại phác họa ra một nụ cười. Tâm giống như bị ánh nắng tràn đầy vậy, nhịn không được, kéo đầu của cô xuống. Hôn lên môi của cô, thẳng đến khi y tá đến đổi thuốc thì anh mới buông cô ra. Bạch Tiểu Miên sờ bầu môi của mình bị anh hôn đến sưng đỏ, gương mặt cũng đỏ bừng. Người bệnh đừng lộn xộn, sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Y tá nhỏ liếc nhìn bọn họ và lạnh nhạt nói. Mặt Tiểu Miên đỏ bừng, Kiều Minh Húc thì không thèm để ý chút nào, vẫn chăm chú kéo bàn tay bé nhỏ của cô. Kiều Tổng, bây giờ tôi muốn tiêm thuốc cho anh. Y tá lấy từ trên hòm thuốc xuống một cái ống kim rất lớn. Sau khi lấy thuốc, nói với Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nghe xong, thân thể mãnh liệt run rẩy một cái, cầm lấy tay của Mạch Tiểu Miên trong nháy mắt từ ấm trở lên lạnh. Sao còn phải tiêm chứ? Không phải chỉ là bôi thuốc một chút hay sao? Mặt của Kiều Minh Húc đen sì hỏi. Kiều Tổng à, anh đã phát sốt rồi, cũng cần phải hạ sốt mà. Hạ sốt thì phải tiêm, nếu không phải làm sao đây? Y tá nhỏ cua cua cây tiêm và giải thích. Tôi không muốn tiêm, để cho tôi uống thuốc hạ sốt đi. Chỉ có thể tiêm thôi. Y tá nhỏ nhìn thoáng qua thân thể cứng nhắc của anh nhịn không được hỏi. Kiều Tổng, anh không phải là sợ tiêm chứ? Ai sẽ sợ tiêm, tôi cũng không phải là đứa trẻ. Mặc dù miệng anh nói như vậy, nhưng mà thần tình của anh cũng không thể nào che giấu được sự khẩn trương kia. Không phải nhất định là trẻ con thì mới có thể sợ tiêm đâu. Tôi đã gặp qua rất nhiều đại đàn ông to lớn vẫn còn sợ tiêm mà. Y tá nhỏ cười. Kiều Minh Húc sắc mặt đã đen lại. Bạch Tiểu Miên tự nhiên cũng nhìn ra được anh rất sợ tiêm, cảm thấy có chút buồn cười. Kiều phu nhân, giúp Kiều Tổng kéo ống quần lên, tôi muốn tiêm. Y tá cầm ống tiêm và cồn ở trong tay và nói. Thân thể của Kiều Minh Húc lại căng thẳng, không tự giác được che cái mông của mình. Đến đi, giúp tôi giữ anh ấy. Bạch Tiểu Miên liền nói, rồi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y tá. Em biết làm sao? Đúng vậy, em cũng là được huấn luyện chuyên nghiệp. Về tiêm thì em cũng biết, em còn biết cả châm cứu cơ. Đúng vậy, để vợ tôi làm. Kiều Minh Húc vội vàng nói. Anh cảm thấy để cho Bạch Tiểu Miên tiêm thì anh không còn sợ hãi nữa. Y tá nhỏ nhìn Bạch Tiểu Miên một chút. Xảy ra vấn đề gì, các người phải tự chịu trách nhiệm. Được. Y tá nhỏ đưa cây kim cho Bạch Tiểu Miên và đứng ở một bên để xem. Chồng à, em tiêm cho anh đừng sợ, em nhất định sẽ rất dịu dàng. Bạch Tiểu Miên vừa nói, một bên đem ống quần của anh hơi kéo lên. Nhưng vẫn luôn bị anh túm lấy, không để cho cô kéo và nói với y tá kia, ra ngoài trước đi. Y tá nhỏ không hiểu nhìn anh một cái liền đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Bạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc. Được rồi. Kiều Minh Húc nói với Bạch Tiểu Miên, ngoại trừ em ra, anh không muốn để cho ai khác nhìn thấy cái mông của anh. Ồ, cái mông của anh cũng không gợi cảm như vậy. Bạch Tiểu Miên cảm thấy rất buồn cười, đưa tay kéo quần của anh xuống một chút. Kiều Minh Húc thân thể bắt đầu cứng nhắc, cái mông căng đến rất chặt. Anh thả lỏng một chút. Bạch Tiểu Miên đưa tay vỗ vỗ lên cái mông của anh. Trước tiên sờ rồi lại tiêm. Bạch Tiểu Miên mồ hôi cũng đầy lưng, bàn tay mềm nhỏ đánh lên cái mông của anh rồi lại dịu dàng xoa mấy lần. Thẳng đến khi anh buông lỏng thì bắt đầu bôi cồn. Cồn lành lạnh sượt qua, Tiểu Minh Húc lại cảm thấy khẩn trương. Có loại cảm giác giống như phải lên pháp trường vậy. Chồng, đừng căng thẳng như vậy, không sợ sẽ không đau. Bạch Tiểu Miên đành phải lại sờ cho anh. Thừa dịp cơ bắp của anh buông lỏng trong nháy mắt đó, cô nhanh chóng đâm kim tiêm vào. Tiểu Minh Húc chỉ cảm thấy đau nhói một cái, liền không có cảm giác gì nữa. Đã tiêm xong chưa? Chưa xong đừng lộn xộn. Bạch Tiểu Miên lo lắng anh sẽ đau, một bên vừa kéo kim tiêm ra, một bên đã nhẹ nhàng sát cồn và thổi cho anh. Loại cảm giác này khiến Tiểu Minh Húc thật sự cảm thấy rất thoải mái. Anh sợ không phải là đau nhức, mà chỉ là không hiểu tại sao lại sợ cái mũi tiêm kia. Nhưng mà kim tiêm được rút ra rồi, sợ hãi này cũng đã biến mất. Được rồi, Bạch Tiểu Miên rút kim ra, sau đó sát cồn cho anh. Nhìn thấy anh không còn lo lắng nữa, kéo quần của anh lên và gọi y tá nhỏ đi vào. Y tá nhỏ đi vào thu dọn đồ đạc rời đi. Vợ, cái mông của anh đau quá, phải làm sao đây? Kiều Minh Húc nhớ tới cảm giác vừa rồi cô sờ sờ, rõ ràng không đau nữa cho nên lại giả vờ là rất đau. Vậy sao? Em xem một chút. Bạch Tiểu Miên lại kéo quần của anh ra và nhìn miệng mũi tiêm. Em sờ một chút. Bạch Tiểu Miên vội vàng sờ cho anh và cũng thổi cho anh một chút. Kiều Minh Húc hài lòng nhắm mắt lại. Bạch Tiểu Miên cảm giác có chút không thích hợp, theo lý thuyết sau khi tiêm xong thì cũng không đau như vậy nữa mới đúng. Nếu như muốn nói đau thì phải là cái lưng bỏng sổ kia càng thêm đau nhức hơn. Nhìn về phía vô số bong bóng trên lưng của anh, lòng của cô cảm thấy áo náy và đau đớn. Lần trước, cô bị cha mẹ của Trình Gia đánh cũng là Kiều Minh Húc đến cứu cô. Hai người bọn họ còn được Kiều Minh Húc hủy bỏ bản án và được vô tội phóng thích. Vốn cho mà đây là tất cả đã qua, có thể trôi qua một cách bình yên. Ai ngờ mẹ Trình vẫn còn nhớ đến cô, vẫn là cô bất hạnh, thậm chí còn phát triển đến mức muốn mưu hại cô lần nữa. Nhưng lần này, nếu như không phải có Kiều Minh Húc ở một bên che chắn, thì tất cả những thứ axit kia đều dội lên trên người của cô. Nghĩ lại đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cảm giác này khiến cho cô run sợ. Kiều Minh Húc quay đầu nhìn cô, trông thấy trong mắt của cô đều là đau đớn và áy náy, anh liền đưa tay vỗ vỗ tay cô. Được rồi, không đau mà. Bạch Tiểu Miên lấy lại tinh thần, vội vàng kéo quần lên cho anh, sau đó lại cúi đầu nhìn vết bỏng trên lưng của anh và nhẹ nhàng thổi hơi. Phảng phất chỉ có thổi như vậy, miệng vết thương của anh mới không còn đau nữa và sẽ nhanh tốt hơn. Kiều Minh Thúc cũng rất hưởng thụ cô thổi cho anh, lành lạnh, nhẹ nhàng, giống như gió xuân quét qua vậy. Bất quá, anh cũng không muốn cô phải khổ cực như vậy, liền nói, em nghĩ mình là thần tiên sao? Sao anh lại nói như vậy? Bạch Tiểu Minh không hiểu hỏi, em không phải là thần tiên, sao thổi hơi có thể khỏi được cơ chứ? Em thổi lòng cái gì? Để cho anh giảm bớt đau đớn một chút, cô gái ngốc. Kiều Minh Húc lại duỗi tay ra ôm lấy eo của cô. Anh không đau, anh thật sự không đau. Em đừng thổi nữa, em còn chưa tắm rửa, em hãy về nhà tắm rửa thật tốt, sau đó ngủ một giấc, ngày mai em tới nơi này cùng anh. Em muốn ở chỗ này với anh. Em hãy trở về tắm rửa đi, nếu không em cũng không thoải mái. Được, có việc gì thì anh gọi y tá, em rất nhanh sẽ quay lại. Chú ý an toàn của mình. Được rồi, vậy hôn một cái. Bạch Tiểu Minh cúi đầu hôn trên gương mặt của anh một cái, trở về đi. Bạch Tiểu Minh gật đầu, căn dặn phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó liền rời đi. Cô rời đi, Kiều Minh Húc liền lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Xử lý bà điên của Trình Gia kia, tôi không muốn để cho người như vậy tồn tại trên đời nữa. Vâng. Bên kia liền cúp điện thoại. Kiều Minh Húc nhìn điện thoại di động, có một điểm đỏ đang không ngừng nhảy lên. Từ sau lần vụ án bắt cóc kia phát sinh, anh đã lặng lẽ lắp đặt thiết bị theo dõi trong điện thoại di động của Bạch Tiểu Miên để đề phòng vạn nhất. Thẳng đến khi điểm đỏ kia đã biểu hiện cô trở lại hoàng uyển số 1, không còn nhảy nữa, thì anh mới yên lòng. Mạch Tiểu Miên bởi vì lo lắng cho Kiều Minh Húc cho nên vội vã tắm rửa xong lại một lần nữa chạy đến bệnh viện. Đi được nửa đường thì lãnh đạo lại gọi điện vào điện thoại của cô, nói ở trong sở có một người đột nhiên tử vong, bảo cô qua làm giám định. Mạch Tiểu Miên đành phải gọi cho Kiều Minh Húc nói tình huống cho anh biết rồi lại vội vàng đi về sở. Khi cô nhìn thấy người chết, cô cũng giật mình, trái tim mãnh liệt run rẩy. Người chết này không phải là ai khác mà hôm nay là người muốn hại cô, mẹ Trình, Pháp Y Mạch. Người này hôm nay có ý đồ hắt axit vào người khác, bị bắt vào đây để chuẩn bị thẩm vấn. Nhưng không ngờ vừa mới phát hiện ra bà ta chết ở chỗ này còn là đột tử, vẫn không hiểu như thế nào. Người phụ trách liền nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhìn thoáng qua cái người đã chết kia và nói với đội trưởng Lý ở bên cạnh. Đội trưởng Lý, thật xin lỗi, tôi không thể tiến hành giám định cho bà ấy. Vì sao? Hôm nay người bà ấy muốn dội axit vào là tôi. Tôi cùng với bà ấy có quan hệ rất lợi hại, không phù hợp làm giám định. Mạch Tiểu Miên giải thích nói, trên một phương diện, cô cũng muốn tránh đi mối quan hệ này. Mặt khác, cô thật sự không muốn động vào mẹ Trình một chút nào, cảm thấy nhìn nhiều thêm thì sẽ chán ghét. Bà ấy, khi còn sống, lúc cô yêu đương với Trình Bắc Thiên, luôn coi bà ấy như mẹ của mình, còn thân mật gọi bà ấy một tiếng gì. Nhưng khi Trình Bắc Thiên xảy ra chuyện, bà ấy lại đổ tất cả mọi chuyện lên đầu của cô, còn muốn giết cô để chôn theo con trai mình. Bây giờ còn muốn dội axit lên người của cô, kêu la không muốn để cho cô sống hạnh phúc. Đây rốt cuộc là tư duy logic gì? Thật sự là như vậy sao? Như vậy phải thay người làm giám định rồi. Đội trưởng Lý gật đầu. Pháp Y Mạch có một đề cử nào hay không? Ừ, trợ lý của tôi là Đàm Tiên Mỹ. Năng lực giám định của cô ấy cũng rất mạnh, có thể để cho cô ấy làm được. Đương nhiên, nếu như đội trưởng Lý cảm thấy bởi vì cô ấy có quan hệ với tôi cũng không phù hợp giám định này thì cũng có thể ra mặt mời người khác. Đàm Pháp Y dù gì cũng không có quan hệ với bà ấy, phù hợp với yêu cầu giám định, không cần phải tìm người khác nữa. Đội trưởng Lý trả lời, có điều, xem như là ghi chép giám định này, Pháp Y Mạch cũng phải tránh mặt, được tôi biết. Mạch Tiểu Miên đưa tay vỗ vỗ bả vai của Đàm Tiên Mỹ, Tiên Mỹ vất vả cho em rồi. Chị Mạch, không sao cả, chị cứ đi nghỉ ngơi, chuyện này giao cho em là được. Đàm Tiên Mỹ rốt cuộc có thể đảm đương một mình làm giám định, nhưng cũng không biểu hiện ra vui mừng quá nhiều. Trên mặt của cô vẫn chỉ lộ ra chút nhàn nhạt, một bộ dáng không để ý. Mạch Tiểu Miên rất thưởng thức dáng vẻ này của cô ấy. Đối với cô ấy bàn giao vài tiếng và liền rời khỏi hiện trường. Sau khi đi ra khỏi sở, cô đi tới gốc cây cao lớn, dừng bước chân lại, vô lực tựa trên cây, ngửa đầu nhìn về nơi mông lung ở phương xa. Bác Thiên, tất cả những chuyện này, anh nghĩ như thế nào? Có phải nhìn thấy em hạnh phúc thì anh sẽ rất không vui? Nhưng mà em cũng không làm gì ảnh hưởng đến anh cả. Vì cái gì mà các người lại đối đãi với em như vậy? Mạch Tiểu Miên sau khi ở bên ngoài điều chỉnh tốt tâm tình của mình thì mới trở về bệnh viện. Kiều Minh Húc, cả tấm lưng đã bị ăn mòn, nằm nỉ ở trên giường không nhúc nhích được, đoán chừng đã ngủ. Mạch Tiểu Miên rón rén lại gần, đến một cái ghế để ngồi xuống, đau lòng nhìn lưng của anh. Cô lại cúi đầu và nhẹ nhàng thổi cho anh. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, dì nhỏ giống như một luồng gió chạy vào. Nhìn thấy lưng của Kiều Minh Húc bị thành bộ dạng như vậy, bà lập tức gào lên. Mạch Tiểu Miên, cô đúng là một tai họa. Cô làm hại Minh Húc của chúng tôi biến thành bộ dạng này đúng là quá đáng. Cô hãy cút khỏi cửa của Kiều ra đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Dì à, Minh Húc đang ngủ, dì chớ quấy rầy anh ấy. Đối với sự chỉ trích của bà, Mạch Tiểu Minh ngược lại càng bình tĩnh hơn. Cô thấp giọng nói nhỏ. Dì, cô cũng không phải là người của Kiều gia để mà gọi tôi là dì. Kiều Minh Húc đã bị đánh thức, anh mở mắt ra, mang theo một tia căm ghét nói. Dì thật sự không có tư cách nói vợ của cháu như vậy đâu. Minh Húc, cô ta đã hại cháu thành bộ dạng này rồi, cháu còn nói đỡ cho cô ta. Nhìn xem cô ta kìa, cô ta đúng là có họa khắc phu. Trước kia, cô ta dây dưa với đàn ông không rõ, phát sinh nhiều chuyện như vậy không tính. Bây giờ còn kéo tai họa lên trên đầu của cháu. Hôm nay, cháu không giúp cô ta cản đống axit này, cô ta sẽ như thế nào chứ? Ngày mai nói không chừng còn phải giúp cô ta cản một đao. Như vậy thì chuyện không tốt sẽ liên tục phát sinh. Dì, mời dì ra ngoài, cháu muốn nghỉ ngơi. Kiều Minh Húc cáu kỉnh nói. Dì còn như vậy, từ nay cháu không muốn nhìn thấy dì xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của cháu nữa. Minh Húc, sao cháu có thể đối xử với dì như vậy? Dì còn không phải là do thương cháu hay sao, vì muốn tốt cho cháu. Mẹ cháu không ở đây, trách nhiệm là trên người của dì. Vô luận là cháu cảm thấy phiền chán dì lại nhải, dì cũng muốn nói. Cháu đấy, sao lại để ý người phụ nữ này như vậy? Cô ta chính là sát tinh. Ai ở cùng một chỗ với cô ta thì cô ta khắc người đó. Cô ta đã khắc cả nhà bạn trai cũ chết rồi. Dì nhỏ tiếp tục nói. Nghe được mấy câu này, Mạch Tiểu Miên chỉ cảm thấy tim của mình giống như sao cứa vào, bị cắt từng mảnh và lấy ra. Hóa ra trong mắt của người khác, Trình Bắc Thiên chết là do cô. Nhà bọn họ gặp thảm kịch như vậy cũng là bị cô ảnh hưởng, cho nên mẹ Trình mới căm hận cô như vậy. Dì, cút đi! Kiều Minh Húc nhìn thấy Mạch Tiểu Miên sắc mặt khó chịu như vậy, trong lòng cũng đau đớn, không thua kém gì cô. Không có một người nào hiểu rõ hơn anh rằng cô bởi vì cái chết của Bình Trình Bắc Thiên mà dày vò đến như thế nào. Bây giờ dì nhỏ còn nói ra như vậy, quả thật là cầm dao đâm vào tim của cô. Vì vậy, anh tức giận, anh nghiêm giọng và quát lớn. Dì nhỏ bị anh gào lên giận dữ như vậy cũng bị dọa đến giật mình. Mạch Tiểu Minh cũng giật mình, vội vàng đưa tay giữ chặt tay anh biểu thị mình không để ý. Minh Húc, cháu nói chuyện với dì như vậy sao? Giáo dưỡng của cháu đi đâu rồi? Cháu cứ như vậy mà vong ân phụ nghĩa với dì. Dì nhỏ khó tin mà chất vấn. Kiều Minh Húc đột nhiên từ trên giường đứng lên. Phía sau lưng của anh bị kéo ra, đau đến mức anh không thở nổi. Nhưng anh cũng mặc kệ, anh trực tiếp kéo dì nhỏ vẫn còn đang lải nhải, trực tiếp đẩy bà ra khỏi phòng bệnh và lạnh lùng nói. Tôi lập tức sẽ bảo người đưa dì đi đến nước Mỹ. Từ hôm nay trở đi, tốt nhất dì đừng xuất hiện trước mặt của tôi và Tiểu Miên nữa, nếu không để cho tôi mất đi hết tính người thì đừng trách tôi. Lúc này đây, dì nhỏ của anh cũng chưa bao giờ gặp qua anh lạnh lùng như vậy, thật sự giống như một sát thủ hờ hững để cho bà phải sợ hãi. Nhất là ánh mắt của anh trực tiếp giống như một thanh sao lạnh lẽo muốn xuyên thấm vũ bà. Dì nhỏ, Minh Húc. Dì nhỏ chậm rãi thở ra một hơi trần trở kêu tên của anh lên. Kiều Minh Húc nhìn bà không trả lời, quay người đóng cửa lại. Dì nhỏ đứng ở ngoài cửa kinh ngạc nhìn cánh cửa kia, tâm đã lạnh hơn một nửa. Xem ra Minh Húc không còn yêu quý người dì này nữa, đúng là quá thương tâm. Uổng cho bà ta quan tâm như vậy, thương yêu anh như vậy, nghe được anh xảy ra chuyện đã lập tức cơm cũng không ăn chạy vội tới đây. Vậy mà anh lại đối đãi với bà như vậy, đều là do Mạch Tiểu Miên kia. Bà đi ra khỏi phòng bệnh, liền gọi điện thoại cho Lâm Ngọc. Ngọc Ngọc, giúp ta liên lạc với phóng viên, ta muốn bôi đen Mạch Tiểu Miên kia. Dì, dì như vậy mới đúng mà, dì sớm lên làm như vậy rồi. Lâm Ngọc lúc này đang rất vui vẻ,